Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 542, chương 535, không cho phép nửa điểm may mắn. Sân bóng một bên, Nga đội ngũ bên trong thành viên khác tựa hồ không một chút nào lo lắng hiện tại tình huống như thế. Đứng ở Dani Medvedev bên cạnh một người, càng là dùng tiếng Nga lạnh cười lạnh nói. Bọn khốn kiếp kia, e sợ còn không biết chính mình đang làm những gì chuyện ngu xuẩn. Nếu như đối phương ôm ấp, Tuvinov là cái người mới liền rất dễ bắt nạt phụ loại ý nghĩ này. Như vậy cũng coi như là chính hợp chúng ta ý. Nghe được lời này, Nga đội trưởng Dani cũng không nói lời nào. Lại như một tòa thiết tháp bình thường. Hai tay hắn ôm ấp ở ngực, trầm mặc đứng tại chỗ. Thế nhưng từ khóe miệng hắn cũng tương tự lộ ra cái kia một nụ cười lạnh liền có thể thấy được. Hắn đối với trận này đánh kép cũng là có 10 phần tự tin. Hoặc là nói hắn đối với Tuvinov tên này học sinh trung học tiểu tướng có 10 phần tự tin. Trên sân bóng, Tono Asukio ở phía sau chàng nhẹ nhàng kìm tennis. Ánh mắt của hắn vẫn luôn ở đã vết thương đầy dẫy đồ vì là nặc phu trên thân thể dò xét. Hắn xử phạt còn kém mấy chiêu, liền có thể đem người trước mặt chân chính tê liệt rớt. Mà người sau hơi cúi đầu, thân thể thật giống chính là bởi vì đau đớn mà dừng không ngừng run rẩy. Davydenko thấy này, như cũ vững chắc phòng thủ ở chính mình nửa sân, cũng không có cố ý đi tới, đi an ủi mình vị này đồng bạn. Bá tương đương, xử phạt thứ hai. Xử bắn, Tono Asukio hú lên quái dị. Trong tay vợt bóng dường như sấm sét, mạnh mẽ vỗ vào tennis lên. Dường như một viên bắn ra viên đạn. Tennis bị áp xúc kéo dài. Từ tiếp phát góc trong bắn lên sau khi liền lại tiếp tục mãnh liệt hướng về Tuvinov thân thể bắn ra. Mà đi, nhìn thấy đối phương cũng không có tránh né. Tono trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Nhưng mà sau một khắc, ngươi tên khốn kiếp này, ta muốn xé nát ngươi. Một đạo thăm thẳm gào thét, đột nhiên từ sân bóng đối diện truyền tới. Đến rồi, Tuvinov cuồng bạo hóa. Davydenko nhẹ giọng nở nụ cười. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất ở trên sân bóng lộ ra vẻ mặt như thế. Oanh, chỉ nghe một tiếng kêu run. Nguyên vốn đã vô lực tái chiến, vết thương đầy dẫy Tuvinov, dĩ nhiên một tay nắm đập, cũng thủ sẵn cái kia viên chính đang đập trong lưới cực tốc nhảy động tennis. Hắn đuôi lông mày dựng thẳng lên, một đôi con mắt bên trong tràn đầy tức giận, càng cá nhân thân thể hướng lên trên dâng lên một luồng cuồng bạo màu xám khí tức. Nhìn thấy ánh mắt của đối phương ném mà đến, Tono vừa nãy nụ cười hơi cứng ở trên mặt. Cái tên này, xèo, bị loại kia đặc thù màu xám khí tức bao vây tennis cuốn ngược mà quay về. Ven đường không khí lập tức bị gạt ra, cuốn lên cuồng bạo khí lưu. Không tốt, nguy hiểm, Ikuto Kimijima cũng lập tức cảm nhận được này một câu ẩn chứa uy lực kinh khủng. Theo bản năng hướng phía sau chính mình nhắc nhở hô, nhưng mà Tono Asukio trong mắt lệ mang lóe lên. Tất cả đều là không có một chút nào thoái nhượng tâm ý. Hắn đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình cũng tàn nhẫn. Đạp đạp, chỉ thấy bước chân hắn về phía trước nhẹ vượt. Thân thể trọng tâm thuận thế liền xuống nặng mấy phần. Xa cắt chờ bên trong vợt bóng nghiêng vẽ ra. Trực tiếp muốn đem này một cầu cho cũng cắt trở lại. Xì xì xì tương đương chỉ một thoáng kịch liệt tiếng ma sát nhớ tới. Tennis điên cuồng vặn vẹo hắn vợt bóng dây lưới. Cái kia kiểu cuồng bạo màu xám khí tức không hề có một chút nào muốn đình chỉ ý tứ. Ngươi, cho ta trở lại. Tono cắn chặt hàm răng. Bên trong phòng nghỉ ngơi tất cả mọi người có thể nhìn thấy hắn ngẩng trên cổ. Cái kia dễ dữ tợn nhô ra gân xanh. Tono tiền bối hắn. Chấm ngoặc kép. Chitos Senri trong mắt lộ ra một vệt chấn động. Lạch cạch. Harano đổ kim, trên mặt chớp qua một tia vẻ mặt thống khổ. Hắn đưa tay che cổ tay của chính mình. Trong tay vợt bóng đã về phía sau rơi xuống khỏi đi. Có điều cái kia viên tennis, chính nhảy nhót hướng về đối diện bay đi. Đánh trở lại, sân bóng một bên Kirihara cùng Tiểu Kim vui vẻ. Có điều tiếp theo một cái chớp mắt, nhưng là càng thê thảm hơn cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ôi! Quát to một tiếng từ bên tai của bọn họ vang lên. Đối diện Davydenko dẫm bước chân, đơn chân điểm nhảy lên sau khi hai tay tất cả đều gác ở vợt bóng nắm đem bên trên. Nhắm ngay bay trở về cái kia tennis quét ngang ra. Oanh! Ở vợt bóng đụng vào tennis cái kia nháy mắt, hắn hai cái cánh tay lên quần áo tất cả đều vỡ vụn mà mở. Bạo y cấp bậc sức mạnh trực tiếp để vợt bóng phụ cận không khí đều trở nên rung động lên. Này một cầu, không có nương tay chút nào, mang theo nhọn tiếng khóc, liền hướng về đã vô lực tiếp cầu Tono Asukio bay bắn tới. Thấy thế, Tono con mắt như châm giống như co rụt lại. Một luồng khiếp đảm cảm giác đột nhiên nổi lên trong lòng hắn. Cái kia nguyên vốn đã được chữa trị tốt đầu gối lại mơ hồ làm đau lên. Phảng phất hiểu việc ngay ở ngày hôm qua, ngay ở hắn cứng đứng ở tại chỗ thời khắc, khiến cho người không tưởng tượng nổi chính là một đạo khác thon dài tao nhã bóng người trước tiên chặn ở trước mặt hắn. Phù phù một tiếng, một cái màu trắng khung vợt bóng ngang trời. Ikuto Kimijima trên mặt hiếm thấy xuất hiện dữ tợn dị thường vẻ mặt. Mới vừa cái kia viên uy lực 10 phần tennis đã xuyên thấu qua hắn chặn ở trước người vợt bóng, tầng tầng đánh ở trên người hắn. Kimijima, cái tên nhà ngươi, chấm ngoặc kép, người sau lưng, tương tự tràn đầy vẻ rung động. Trong nháy mắt, hiện trường mới thôi một tĩnh. Một lát sau trọng tài mới tuyên bố, Nga đội ghi điểm, 30-40. Thấy tình cảnh này, Nga đội ngũ bên trong Dani đúng là có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Nhật Bản đội viên trong lúc đó cảm tình còn rất sâu. Có điều hắn cũng không đáng kể. Hắn lặng lẽ nở nụ cười. Này một cầu là ai chống đỡ? Phải nói đã không trọng yếu. Ngược lại mục đích của bọn họ đã đạt đến. Đối phương như cũ thả ra không thể ngăn cản cuồng gấu. Bên trong phòng nghỉ ngơi, nhìn thống khổ ngã quỳ trên mặt đất Kimijima, hết thảy sơ chung nhóm lại một lần nữa sâu sắc cảm nhận được thế giới tennis tàn khốc. Bayodewin hơi sau khi từ biệt mắt, cho nên nói đến cái này sân thi đấu, liền không thể lại có thêm bất kỳ một tia bất cẩn. Bằng không các ngươi sẽ hai người kia xuống sân. Tiếng nói của hắn tàn khốc mà lạnh lùng, không để ý chút nào liền nắm hiện tại còn ở trên sân khổ sở chống đỡ Kimijima cùng Tono hai người. Làm ví dụ, trên sân bóng, Tuvinov thở hổn hển, hắn nhìn kỹ đối diện hai người thảm trạng, trên mặt chớp qua một tia khoái ý, không hề che giấu chút nào nhếch miệng nở nụ cười. Thi đấu, đón lấy mới chính thức bắt đầu. Trong đầu của hắn tức giận không ngừng hiện lên, bàn tay dùng sức nắm vợt bóng. Sau một tiếng rưỡi, trận đầu đánh kép thi đấu kết thúc. Do Nga đội Tuvinov, Davydenko tổ hợp thắng lợi. 2-0. 6-3, 6-4. Tự cái kia điểm chuyển ngoặt sau khi thân thể bị thương Kimijima gắng gượng. Cục diện nhưng là một chút bị Nga hai người cho bám qua. Dù cho Tono ở bàn thứ hai lấy 1-2. Mạnh mẽ hoàn thành một lần giới sai tình huống. Này như cũ không thể nghịch chuyển thế cuộc hoàn thành trở mình. Nhật Bản đội bên sân, nhìn đi xuống sân bóng, đã là vết thương đầy rẫy hai vị tiền bối. Kirihara Akaya ánh mắt có chút dại ra, bỗng nhiên liền cảm nhận được áp lực nặng nề, hướng về bờ vai của chính mình đè ép lại đây. Cuộc kế tiếp đánh kép là hắn ra trận, nếu như bọn họ không có bắt, nghĩ đến đây. Trong lòng hắn bỗng nhiên trở nên dị thường sốt sắng lên đến. Đang lúc này, một tấm bàn tay lớn vỗ vào trên bả vai hắn. Kirihara ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một khuôn mặt hàm hậu, híp mắt cười nhìn hắn mặt to. Không cần sốt sắng, đúc để trong lòng hắn an tâm một chút. Mời phun ra một hơi sau, Kirihara như là cảm nhận được nơi bả vai cái kia ấm áp sức mạnh. Thân thể thả lỏng ra. Có điều ở hắn buông xuống ánh mắt thời điểm, nhưng không thấy đúc trong mắt lóe ra cái kia đạo hàn mang. Chờ thời gian rất nhanh trôi qua. Khoảng chừng sau 10 phút, chàng bên trong quán loa phóng thanh lần thứ hai vang lên. Phía dưới, sắp bắt đầu U17 thế giới thi đấu. Nga đội VS Nhật Bản đội trận thứ 2 đánh kép thi đấu. Do Nga đội Vu Từ Ni Đồng Rublev, Andrea Tư Duy Lev, đánh với Nhật Bản đội Đúc Watanabe, Kirihara Akaya, mời song phương tuyển thủ làm tốt lên sân chuẩn bị. Loa phóng thanh tất, ánh mắt của những người khác đều theo màn ảnh di động đến Kirihara trên người. Cái này đầu rong biển tiểu tử, có thể chống đỡ được sao? Một tia như vậy nghi hoặc, ở trong lòng bọn họ thăng lên. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.